Mộng chồng mộng. Chương 24 giờ 24, giấc mộng thứ 24 anh ta cũng tên Trần Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Kiera. Nhiệt độ điều hòa được chỉnh xuống thấp. Hai người nằm trên giường đan chân vào nhau ngủ thật say. Chăn bông kéo đến tận cằm, che đến kín mít. Trần Đồng tỉnh trước, bên mặt là mái tóc mềm mại của cô. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mềm mại sạch sẽ của cô. Trái tim lập tức mềm nhũn đi rất nhiều. Độ ấm rất thấp, trên người khô ráo. Hắn di chuyển đùi của mình, đè nặng cọ sát đôi chân trắng nõn của cô. Triệu Đình Ân híp mắt phát ra một tiếng lông mi run rẩy nhưng vẫn không thể mở ra thành công. Trần Đồng duỗi tay vén sợi tóc che chen mặt cô lên rồi nhẹ nhàng xoay cằm cô lại. Hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Xung quanh yên tĩnh đến chỉ có âm thanh mỏng manh của điều hòa. Còn có âm thanh hôn môi. Ướt át lại dính nhớp. Như là môi chạm vào môi. Dính vào nhau không thể nào tách rời. Triệu Đình Ân mơ mơ màng màng mở to mắt ra. Không tự chủ được mà ôm hắn. Há miệng ướt át hôn hắn. Trần Đồng áp sát vào người cô rồi từ từ chậm rãi đè lên người đối phương. Ánh mắt giống như được đổ thêm chất keo. Dính chặt vào trên mặt của Triệu Đình Ân. Hơi thở vừa nóng lại vừa ẩm. Mang theo sức sống độc đáo của sáng sớm. Bàn tay trong ổ chăn vén áo ngủ lên. Rồi đi lên trên cằm lấy bộ ngực trắng nõn mạnh mẽ xoa nắm. Thành công đánh thức Triệu Đình Ân. Cô cắn môi. Cơ thể duỗi thẳng trong vô thức. Muốn làm em. Trần Đồng nói xong lập tức hôn môi cô hai cái. Triệu Đình Ân mở to mắt. Ánh mắt mơ hồ lại mềm mại. Nói. Mang. Bao. Trần Đồng vươn tay ra đầu giường lấy áo mưa. Mở ra rồi lại bỏ tay vào chăn. Dùng tay cô giúp hắn đeo vào. Sau khi chạm vào hoa cốc đã ướt của cô. Lập tức đẩy vào. Triệu Đình Ân kêu một tiếng. Đôi mắt tràn ngập hơi nước. Khuỷu tay Trần Đồng đè lên hai bên cái gối cô đang nằm. Dùng sức đâm vào, eo nâng lên hạ xuống. Mạnh mẽ rong đuổi trong cơ thể của cô. Giường kêu lên kẽo kẹt, Triệu Đình Ân cũng vậy. Trần Đồng chôn ở bên gáy cô. Tinh tế liếm cắn làn da mềm mại. Rồi lại từng tiếng kêu rên chui vào lỗ tai của ai kia. Cả người cô vừa mềm vừa tê dại. Cuối cùng thân thể khô ráo cũng đã lấm tấm mồ hôi nhưng hai người vẫn triền miên bên nhau. Một chút cũng không muốn tách ra. Hai người lại ngủ thiếp đi. Nhưng Trần Đồng thức dậy sớm hơn Triệu Đình Ân rất nhiều. Sau khi hôn lên mặt cô xong, hắn rời giường rửa mặt. Khi trở về Triệu Đình Ân còn chưa có tỉnh. Chăn bông rơi xuống, còn đầu gối lên cái gối mềm mại. Hô hấp đều đặn, hắn ở trong phòng cô xoay hai vòng. Đột nhiên nhìn thấy được chiếc hộp sắt ở trên sách. Mơ hồ có thể nhìn thấy được cái vỏ sò mà hắn đã tặng cho cô ở bên trong. Hắn mỉm cười mở hộp sắt ra thì thấy được vỏ sò cùng một quyển notebook. Trên notebook ghi một dòng chữ. Đừng quên anh ấy. Sau khi Triệu Đình Ân tỉnh lại, Trần Đồng đưa cô đi ăn sáng. Cháo trắng làm dạ dày vô cùng thoải mái. Cô ăn đến đôi mắt cong cong. Lúc trưa thì ở trong biệt thự chơi game. Đọc sáng, thời gian trôi qua, trời lại tối. Sau khi tắm xong, hai người lại khỏa thân ôm nhau ngủ. Trong lòng hiểu rõ đêm nay lại phải làm tình mà không nói ra. Triệu Đình Ân nằm nghiêng. Trần Đồng ở phía sau cô. Côn TH, tê trống ở kẽ mông cô ngo ngoe dục dịch. Sau khi Trần Đồng mang bảo hộ xong, sơ soạng thân dưới ướt át của cô một phen rồi lại ngựa quen đường cũ mà cắm vào. Triệu Đình Ân mềm mại hừ một tiếng. Lưng hơi cong lại, còn Trần Đồng bao vấy lấy thân thể cô. Sau khi rút ra rồi lại đột nhiên tiến vào toàn bộ. Triệu Đình Ân, a, một tiếng, bụng nhỏ từng chút co rút lại. Trần Đồng giữ lấy đầu vai sáng bóng của cô. Lúc cô đang rên rỉ thì hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở bên tai ai kia hỏi, em từng có bạn trai cũ sao? Triệu Đình Ân sửng sốt, lắc đầu, muốn quay đầu lại nhìn hắn nhưng lại bị hắn nắm cổ lại không có cô quay đầu. Hắn duỗi tay ra đánh mông cô hai cái. Hai tiếng bốp bốp vang rất lớn khiến Triệu Đình Ân đau đến bật khóc. Em không có bạn trai cũ. Nhưng Trần Đồng không nghe, mà lại mạnh mẽ đâm vào, và chạm mông cô. Cô bị đẩy tới phía trước co rút lại, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Trần Đồng cắn răng, nhớ tới nhật ký miêu tả. Bên ngoài trời mưa rất to, chúng ta ở trong chăn bông khô ráo lại ấm áp làm chuyện thân mật nhất. Anh ta cũng sẽ làm em như vậy sao? Triệu Đình Ân nức nở nói không có, mùa hè kem vani. Còn có váy màu trắng, tôi đều phải nhớ rõ. Ngày đó anh ấy vì tôi mà bị người ta đánh đến đổ máu. Anh ấy hôn tôi một cái. Ngay lúc đó đầu tôi trống rỗng nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập không ngừng. Anh ấy rất yêu tôi. Tôi cũng rất yêu anh ấy. Anh ấy thích kêu tôi là vợ. Tôi muốn kêu anh ấy là chồng. Từng câu từng chữ đều ẩn chứa tình yêu mãnh liệt cùng mong nhớ của cô. Sự ngọt ngào dường như muốn tràn ngập ra khỏi mặt giấy. Chớ nàng nùng liệt tình yêu cùng tưởng niệm. Tràn ra giấy mặt ngọt ngào. Trần Đồng không thể khống chế được bản thân lật cuốn sổ kia ra. Một lần đọc xong một trang, trái tim lại trùng xuống một chút. Mãi đến trang cuối cùng thì trái tim đã rơi vào đáy cốc. Tan nát thành từng mảnh. Khiếp sợ, sợ hãi, chua xót cùng ghen ghét đủ loại cảm xúc vây quanh hắn. Hắn dường như bị một cái lưới bao quanh siết chặt. Cơ hồ không thở nổi. Hắn không nhớ rõ bản thân đã đặt cuốn notebook kia lại như thế nào. Cũng không nhớ rõ mình đã làm bộ như là không có việc gì mà trải qua một ngày ở chung tới Triệu Đình Ân như thế nào. Cả ngày nay hắn đều lo sợ bất an. Ghen ghét cùng phẫn nộ bao trùm lấy hắn. Lo sợ bất an rằng tình yêu mà cô dành cho hắn quá mức tùy tiện. Hắn lo lắng cô sẽ dễ dàng thu hồi lại nó. Hắn ghen tị phẫn nộ với người đàn ông trong quyển notebook đó. Cuối cùng, hắn đã chìm vào vực thẳm mang tên tuyệt vọng. Lúc nào hắn cũng nghĩ đến những chuyện trong cuốn sổ đó. Hắn nhớ tới cô thích mặc nhất là váy trắng. Cô thích kem vị vani. Còn nhớ đến cô thường cuộn mình lại một chỗ nhìn lên bầu trời. Cùng bi thương và nỗi mong nhớ mãnh liệt tràn ngập trong đáy mắt. Trái tim hắn bây giờ như là bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén cứa phải nhát. Máu ảo ạt chảy ra ngoài. Triệu Đình Ân bị hắn gần như tra tấn mà đâm hỏng. Lực độ vô cùng lớn. Động tác cũng rất thô bạo. Thậm chí ai đó còn để lại dấu răng thâm tím trên vai cô. Cô giãy giụa điên cuồng. Cuối cùng cũng có thể xoay người lại. Nhưng sau khi xoay người cô lại khiếp sợ đến mức đóng băng vẻ mặt của mình. Khóe mắt Trần Đồng dường như léo lên ánh sáng. Khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng nhưng giờ phút này lại lộ ra cảm xúc mang tên bi thương. Triệu Đình Ân khịt mũi hai cái. Dùng thân thể ôm lấy hắn. Hỏi, làm sao vậy? Trần Đồng nói, gọi chồng. Triệu Đình Ân sửng sốt. Lắp bắp nhỏ giọng nói. Chồng, Trần Đồng cười một tiếng. Hắn như vậy cũng coi như là thắng rồi đi. Triệu Đình Ân chưa từng kêu người đàn ông đó là chồng. Trần Đồng hỏi, em cùng người đàn ông đó làm tình rồi sao? Rốt cục Triệu Đình Ân cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng yếu hầu lại nghẹn lại không có trả lời. Giờ phút này cô cũng không biết phải giải thích chuyện trong notebook với hắn như thế nào. Lúc anh ta làm em cũng ngoan như vậy sao? Triệu Đình Ân lắc đầu, nhỏ giọng phủ nhận. Nước chảy ra cũng nhiều tới mức tưới ướt tay anh ta sao? Em cũng kêu lớn tiếng như vậy sao? Gà của anh ta có lớn bằng anh không? Có thể làm em sướng như vậy không? Có thể làm em nghĩ đến anh ta như vậy không? Triệu Đình Ân rốt cuộc chịu đựng không được nữa. Đẩy hắn một cái. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau nửa thước. Môi cô run đến lợi hại. Cô muốn hắn câm miệng. Muốn hắn cho cô một chút thời gian để cô có thể giải thích rõ ràng. Cô không muốn cãi nhau với hắn. Cô nói, anh có bệnh. Nước mắt chảy rất nhiều. Cả khuôn mặt đều ướt đẫm. Tuyệt vọng lại mỹ lệ. Khéo miệng Trần Đồng giơ lên như tiêu tan đi một chút. Hỏi, em còn thích anh ta? Năm chữ được nói rất chậm. Cũng thật cẩn thận. Triệu Đình Ân gắt gao nhìn chằm chằm cô. Trong mắt không nhúc nhích. Hốc mắt ướt át, thậm chí còn chảy nước mắt xuống. Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận. Em yêu anh, cô chỉ nói như vậy. Dù sao đi nữa thì đó cũng là chữ yêu. Yêu nặng hết chữ thích rất nhiều. Trần Đồng tự nói với mình như vậy, nhưng lại nhịn không được hỏi. Anh ta cũng tên Trần Đồng sao? Tự tay xé rách đi vết thương chảy máu đầm đìa của mình. Khi mà nhìn thấy được cái tên trong cuốn notebook đó, hắn vẫn không thể tin được. Sau khi trí não vật lộn vài giây rồi hắn không thể không tin. Người đàn ông kia cũng tên là Trần Đồng. Cho nên, tất cả những điều mà hắn không thể hiểu được đều đã được giải thích. Sự ái mộ không thể hiểu được của cô. Sự thú nhận không thể hiểu được của cô. Sự đi theo không thể hiểu được của cô. Hết thảy đều có nguyên nhân. Chỉ vì cái tên này. Trần Đồng. Tôi tên như vậy có phải là may mắn không hay lại là xui xẻo tám kiếp? Hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy. Thật lâu sau, Triệu Đình Ân nói. Đúng, bất chấp tất cả, xé rách ra mặt, lời này tự như là một trái bom. Nổ tung đi hết từng chút kỳ vọng nho nhỏ giấu trong lòng Trần Đồng đến biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.